Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, hấp nấm hương ngư. Điểu ra rời đi biến mất, bộ phương sinh hoạt lại khôi phục lại nguyên dạng, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nấu nướng thuần thiên nhiên Mỹ thực, hưởng thụ thiên nhiên mang đến Mỹ vị, đơn thuần mà không làm bộ, tiểu bạch cơ giới mắt ảm đạm. Tựa hồ cũng trở nên vụng về lời. Tiểu bát ngẫu nhiên đều sẽ leo đến tiểu bạch trên đầu. Chuyển động linh động đầu gà. Khanh khách kêu to vài tiếng. Ngẫu nhiên cũng sẽ lung lay phao câu chạy đến đồng ruộng bên trong. Đuổi theo côn trùng. Ban đầu không bình thường bất phàm bát chân kê. Lại là trở nên như trên núi dã sơn kê giống như. Bộ phương rất lợi hại hài lòng. Hoặc là nói rất lợi hại hưởng thụ loại này cá ướp muối đồng dạng sinh hoạt. Hắn nhàm chán thời điểm sẽ đi nghiên cứu các món ăn ngon. Đối Mỹ thực nghiên cứu, trở thành hắn trong mấy ngày này duy nhất niềm vui thú. Ngoài núi, ở vào loạn thế, đủ loại chiến loạn không ngừng phát sinh. Thảm liệt chém giết, dẫn đến phong hỏa liên thiên. Trong núi không nhật nguyệt, xuân hạ thu đông liên tục biến hóa. Hắn thật lâu không có xuống núi, cũng không có qua trong thôn đổi gạo, tuôn rơi bạch tuyết từ trên trời tung bay mà xuống, rơi ở trước nhà gỗ mặt đất, khắp nơi đắp lên một tầng thật dày miên áo. Tiểu bạch ngồi ở trong sân, phát ra ngốc, phảng phất bị bạch tuyết đắp lên thành tuyết người. Tiểu bát trên đầu đỉnh lấy một túm tuyết, tại trong đống tuyết chạy vội, bộ phương ăn mặc thật dày miên áo, hô một thanh bạch khí. Lộc cộc, hỏa diễm thiếu đằng, trong nồi nước nóng mạo đằng lấy nhiệt khí, bộ phương lấy chén trà, rơi xuống mấy sợi xào cháy đen lá trà, trà này diệp là trên ngọn núi lớn đặc sản, sản lượng cực ít, là bộ phương một lần tình cờ phát hiện, mở nước đổ vào chén trà, lá trà bị thấm vào, thân thể hương trà tràn ngập ra, lượn lờ quanh quần, lá trà tại trong chén, xoay một vòng. Nước trà nhan sắc từ trong suốt, dần dần biến thành màu xanh biếc, nhìn qua không phải thường thư tâm. Bộ phương hai tay dâng cái chén, hất lên miên áo, ngồi trên ghế, nhìn qua bên ngoài tuyết trắng mênh mang. Cuộc sống ngày ngày qua, bộ phương cũng không biết hắn tại trong núi lớn này qua bao lâu. Suy suy, uống một ngụm trà, ấm áp xua tan thân thể lạnh lẽo, ngồi trên ghế hồi lâu. Bộ phương là trở lại trong phòng, lấy cái cuốc lên núi. Tuy nhiên đông trên thiên sơn nguyên liệu nấu ăn giảm rất nhiều. Bất quá hắn cũng không quan tâm, tìm tới nguyên liệu nấu ăn chính là duyên. Tiểu bạch yên tĩnh cùng lên đến, một người một khôi lỗi lên núi. Trời tuyết lớn trên núi, bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang, một mảnh trắng xóa trong. Muốn tìm đến ăn ngon nguyên liệu nấu ăn. Xác thực rất lợi hại khó khăn. Nơi xa, một con thỏ tuyết tại nhảy cà tưng. Bộ phương nhìn thấy, nhưng không có động. Hắn khiêng cái cuốc, yên tĩnh đi theo tuyết thỏ. Tuyết thỏ một đường nhảy lên. Rất nhanh chính là chui vào trong ổ. Trong ổ mấy cái thỏ con tại vây quanh. Đáng yêu cái đầu nhỏ quay tròn truyền. Bộ phương mỉm cười, xa xa nhìn một chút. Liền mang theo cái cuốc, đạp tuyết mà đi. Trên tuyết sơn. Trừ tuyết thỏ, nguyên liệu nấu ăn còn có rất nhiều. Nấm hương liền là một loại. Nhỏ nhỏ nấm hương bám vào tại trên cành cây. Tuôn rơi bạch tuyết chấn động rớt xuống mà xuống. Phảng phất như là một mảnh bạch mang trong nở rộ bông hoa. Bộ phương vui vẻ ngắt lấy nấm hương. Để vào cái sọt trong. Hàng năm mùa đông, hắn đều sẽ tới ngắt lấy nấm hương. Lúc này nấm hương mọc lớn nhất động lòng người. Bộ phương ngắt lấy về sau, hội dưới ánh mặt trời, đem nấm hương phơi khô, lót đường ra, dự bị, đương nhiên, nấm hương trực tiếp nấu nướng cũng là phi thường mỹ vị. Hái nấm hương, bộ phương ngược lại là liền không có trực tiếp rời đi. Hắn ở trên núi hành tẩu, rất nhanh, một cái đói gấp dã lang để mắt tới bộ phương, hướng phía bộ phương bay nhào tới, dã lang đói gấp. Bộ phương cũng đói gấp, tiểu bạch tuy nhiên vụng về rất nhiều, nhưng là một bàn tay xuống dưới, này dã lang cũng liền không đứng dậy được. Bộ phương vui cười đem dã lang buộc chặt. ném tới ba lô trong. Bởi vì ba lô nặng nề lời, liền để Tiểu Bạch cõng. Thu hoạch tương đối khá. Bộ Phương còn không có ý định trở về. Hắn đi vào trong núi hồ nước. Hồ nước kiện hàng một tầng thật dày tầng băng. Mùa đông ngư mới là lớn nhất béo khỏe thời điểm. Bộ Phương đương nhiên sẽ không buông tha dạng này mỹ vị. Hắn tại băng tạc ra một cái lỗ thủng. Chỉ chốc lát sau, mấy cái huyệt béo khỏe ngư liền rơi vào cái sọt trong. Thỏa mãn Bộ Phương, rời đi hồ nước, đạp ca mà đi, tại tuyết trắng mênh mang trong. Ngâm nga bài hát, rời đi đại sơn, không thể không nói. Bộ Phương hừ nhiều năm như vậy ca, mức độ như cũ không có cái gì tăng trưởng. Trở lại trong phòng, mùa đông ban ngày, tổng là phi thường ngắn ngủi. Thiên rất nhanh liền hắc, nhiệt độ càng phát ra lạnh lẽo. Bộ Phương nhóm lửa, đem ngư xử lý sạch sẽ. Béo khỏe thịt cá, bị Bộ Phương một hồi vỗ nhẹ. Từ trong phòng, lấy ra chân tàng nấm hương làm. Đây là những năm qua hắn làm chuẩn bị. Phơi khô sau nấm hương, có một loại đặc biệt mùi thơm. Lấy nấm hương, bày tại xử lý tốt ngư bên trên. Cùng một chỗ để vào trong nồi chưng nấu. Bừng bừng nhiệt khí tại trong núi lớn đi lên mạo đằng. Ào ào, bạch tuyết bị dẫm nát. Sắc bén ánh sáng không ngừng nổ bắn ra. Tuôn rơi bạch tuyết từ trên cành cây phi tốc vương vãi xuống. Đáng sợ đao khí tung hoành tại trong rừng rậm. Vô số cây cối bị chảm vỡ nát. Kịch liệt tiếng thở dốc vang vọng. Một bóng người, ăn mặc nhuốm máu khải giáp. Trên vai một đạo thông suốt lỗ hổng lớn từ phần lưng bắt đầu. Lan tràn đến phần eo. Nhiệt huyết từ đó không ngừng vẩy xuống. Vẩy vào trắng như tuyết trên mặt tuyết, khiến cho tuyết đều là hòa tan. Tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, người này tại đất tuyết trong gian nan leo lên lấy. Thỉnh thoảng sau này nhìn, thân thể phía sau có truy binh đang đuổi giết lấy hắn. Ông, từng cây mũi tên tản ra hàn mang, trong đêm tối như đoạt mệnh tiễn. Hướng phía này nhanh chóng leo lên trọng thương nam nhân đuổi theo. Phốc suy, từng cây mũi tên bắn ra trên mặt đất, bạch tuyết tung bay, nam nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể cuốn một cái, cự đại lực đạo, từ đất tuyết trung sung lên, thân thể xoay tròn, một mũi tên gào thét mà qua, dán hắn ra mặt chạy như bay mà qua, độc cô vô song, ngươi trốn không, uổng ngươi được xưng là đế quốc thập đại kiếm khách thủ, như chó nhà có tăng trốn, có nhục uy danh. Nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Về sau, nam nhân sau lưng trong rừng rậm, từng đạo thích khách áo đen đạp tuyết mà đi. Những này thích khách trên thân bộc phát chân khí, tốc độ cực nhanh. Trọng thương nam nhân xì một ngụm máu tươi, lạnh hừ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước bỏ. Hắn bảo kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, một đạo sắc bén kiếm khí ầm vang nổ tung, hướng phía nơi xa những thích khách đó chém tới. Mấy vị giờ phút này đồng thời đưa tay. Từng thanh kiếm rơi vào trong tay bọn họ. Đầu kiếm giơ lên. Phốc phốc. Kiếm hoa xé rách tuyết hoa. Cùng này chém tới kiếm khí ầm vang va chạm. Thân kiếm uốn lượn. Cự đại lực đạo bắn ra. Khiến cho mấy vị thích khách thân thể triệt thoái phía sau mấy bước. Kiếm xuất không dấu vết. Những này thích khách tu vi cũng khá cao minh. Nam nhân kia dù sao trọng thương, càng là thôi động, khí tức thì càng uể oải. Bọn thích khách tới gần, cùng hắn tại trong núi sâu đại chiến, nhất chiến kinh thiên địa, mặt đất tràn đầy vết máu, vô số cây cối bị kiếm khí chảm là giả không, thâm sơn phảng phất đều đang chấn động, kiếm cùng kiếm va chạm, không ngừng phát ra tiếng leng keng vang. Sau một hồi, đại chiến kết thúc. Chỉ để lại mặt đất mấy đạo hoàn toàn thay đổi thích khách thi thể. Sâu cạn không đồng nhất dấu chân hướng phía chỗ rừng sâu. Dần dần khuếch tán mà đi. Phong tuyết quét, khiến cho dấu chân bị dìm ngập tại bạch tuyết dưới. Lộc cộc, Bộ Phương bóp lấy thời gian. Đóng hỏa, hắn đem lồng hấp mở ra. Nhất thời cuồn cuộn nhiệt khí từ lồng hấp trong phun trào mà lên. Này nhiệt khí trong đêm tối. Phảng phất nhấp nhô nguyên khí đạn, dần dần tán đi, thơm quá, Bộ Phương ngửi ngửi trong không khí mùi thơm. Nấm hương làm mùi thơm hỗn hợp có thịt cá thơm nước. Mềm non thịt cá kiện hàng tại nhãn mịn ngư dưới da. Lộ ra không bình thường ngon miệng. Trừ đạo này cá trưng. Bộ phương còn lật xào một đạo nấm hương phiến. Hơi có vẻ sền sệt nước sốt rơi xuống. Nấm hương phiến phảng phất lóe ánh sáng. Mới mẻ nấm hương cùng nấm hương làm là hoàn toàn khác biệt vị đạo. Bộ phương đem món ăn bày ra trên bàn. Quay người trở lại trong nhà gỗ. Từ chế tác tốt trong hầm ngầm. Lấy một vỏ rượu. Đây là bộ phương ủ chế tửu. Nhưỡng đã nhiều năm. Hài lòng thời điểm. Mới có thể uống một ngụm. Rượu này mỹ vị. Nhượng bộ phương say mê. Hắn ủ chế qua rất nhiều tửu. Có thể nói. Đối với mỹ tửu. Bộ phương thâm có tâm đắc. Nhưng là. Theo bộ phương. Trước kia cất rượu. Đều là dùng đặc biệt ủ chế thủ pháp đến ủ chế. Mà trên thực tế, cất rượu là cần tình cảm lót đường. Loại tình cảm này mãnh liệt, quyết định bởi tại cất rượu người. Trước kia bộ phương, đối với cất rượu tình cảm, càng nhiều là lưu vu biểu diễn. Đương nhiên, dù cho chỉ là thủ pháp, đó cũng là không bình thường kinh người. Một vò rượu không lớn, không sai biệt lắm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bộ phương vui sướng hài lòng đẩy ra phong đáp, nồng đậm mùi rượu liền từ giữa khuếch tán ra tới. Độc cô vô song rất mệt mỏi. Hắn cảm thấy mình máu chảy trôi quá nhiều. Hắn cơ hồ muốn ngất đi. Tầm tiên lộ, đạp ca hành, hắn độc cô vô song cũng có sắp gặp tử vong thời điểm a. Thở dài một hơi, hắn rất bất đắc dĩ. Đệ nhất kiếm thần. Chẳng lẽ bây giờ muốn chết tại cái này không hề giấu chân người trong núi sâu? Độc cô vô song cười khổ. Có lẽ nhiều năm về sau, hậu nhân sẽ cho cái này tòa thâm sơn lấy tên vô song núi. Dù sao núi này bên trên, nằm thi lấy hắn vô song kiếm thần. Nơi xa, một điểm hỏa quang bừng bừng lên. Chậm rãi lưu truyền, hỏa quang dần dần trong mắt hắn khuếch tán. Hắn có chút choáng váng. Độc cô vô song ho ra máu tươi. Điểm điểm máu tươi tại trắng nõn mặt tiết bên trên. Nhiễm chảy máu sắc mai hoa. Bịch, hắn quỳ rạp dưới đất. Cả khuôn mặt chôn ở trong tuyết. Lộn xộn sợi tóc chảy tán tại trên mặt hắn. Hắn chỉ có thể nghe được chính mình thở dốc cùng tim đập thanh âm. Muốn chết à? Độc cô vô song thở dài một hơi. Đột nhiên, một cái béo khỏe gà uỵt cánh. Đạp tuyết mà đến. Này gà tựa hồ có chút hiếu kỳ quan sát một hồi hắn. Tại hắn thân thể chung quanh đi một vòng. Độc cô vô song không thể động đậy. Nhưng lại có thể cảm giác được này nhảy nhót tưng bừng phì kê. Đột nhiên, này phì kê một kê chảo dẫm tại trên đầu. Thế mà đến hắn trên thân thể nhảy tưng nhảy loạn. Độc cô vô song kém chút không có một hơi bị tức chết. Con mắt đảo một vòng. Rốt cục nhịn không được. Tiểu bát. Đừng làm rộn, một đạo gầy gò bóng người, từ trong ngọn lửa hành tẩu mà ra, nhàn nhạt thanh âm vang vọng, độc cô vô song ý thức mơ hồ, sau cùng chỉ có thể cảm nhận được một băng lãnh thiết trưởng rơi xuống, đem hắn thân thể như sách tiểu kê giống như cầm lên tới. Độc cô vô song dựa vào cường hạn ý thức, mở mắt ra, nhất thời, một toàn thân sắt lá bên ngoài lật cục sắt trong mắt hắn phóng đại. Độc cô vô song bị giật mình, trực tiếp ngất đi, tiểu bạch, người hù đến người, bộ phương khóe miệng giật một cái. Đêm hôm khuya khoát, cái này thâm sơn lại có thể có người chạy tới, nhìn một chút cái này toàn thân đều là đả thương người. Bộ phương ngược lại là không có thấy chết không cứu, nhượng tiểu bạch đem người này mang về trong phòng nhỏ, ném trong sân, bộ phương ngồi trên ghế, xoa xoa tay. Phun ra một thanh bạch khí, chuẩn bị bắt đầu ăn cơm, dùng nấm hương chưng tốt thịt cá tuyệt đối mỹ vị, bộ phương kẹp một đũa, thịt cá mềm non thơm nức, cửa vào trong nháy mắt cùng nước giống như tan ra, một thanh thịt cá, một thanh mỹ tửu, mát lạnh mỹ tửu vào bụng, như một đám lửa, nhượng bộ phương toàn thân lỗ chân lông đều là thư giãn ra. Tiểu bát tại bộ phương chung quanh tới lui, cầu ăn. Bộ phương cho tiểu bát ném một khối thịt cá sau, liền rót một ly tửu, đi đến này trọng thương thở hơi cuối cùng nam bên người thân. Nhìn lấy cái sau thê thảm bộ dáng, thở dài một hơi,